Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê ngực kinh hoàng, cố gắng trấn áp sự xao động, khẽ nắm chặt tay. Màn đêm bao phủ, sao trời lấp lánh, trong Lân Đức điện đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn sáo quản huyền, nhạc cụ bằng tre trúc, cùng tiếng ca vũ vang lên không ngớt. Cung điện nguy nga dưới ánh trăng trang nghiêm, bên trong điện vô cùng xa hoa lộng lẫy, đế vương cùng quý phi ngồi trên ghế cao, dưới đài, hai bên tả hữu sắp xếp những ngọc bàn, bàn bằng ngọc, ngay ngắn, trước bàn lần lượt ngồi các vương tử, sứ giả của năm ngoại phiên và vài vị đại thần trong triều. Tổng cộng hơn 10 người, mỗi người đều mang ý cười trên mặt. Thỉnh thoảng chậm rãi trò chuyện với nhau, mỹ thực như nước chảy trình lên, ca vũ tựa phồn hoa nở rộ, đẹp không đến nghẹn thở. Nghê thường vũ y, điệu múa đẹp, y phục rực rỡ, nhã nhạc vòng lương, tiếng nhạc du dương, một cảnh tượng thịnh vượng và vui vẻ. Trình Lê chỉ dám liếc nhìn vương tử Yết Hồ kia một cái rồi không dám nhìn lại nữa. Tuy vậy, dù không nhìn thẳng, ánh mắt nàng vẫn thấy hắn ta thường xuyên lén lút nhìn trộm về phía nàng. Tâm tư Trình Lê đặt trên người Tiêu Hoài Huyền, đôi khi lại ngoan ngoãn liếc hắn một cái, rất sợ hắn hoài nghi điều gì. Rốt cuộc thái độ nàng thay đổi quá đột ngột, sở dĩ là vì thuận thế mà làm. Nàng không muốn CSS trên giường hắn, nàng cũng muốn cho hắn biết, nàng đột nhiên khuất phục là bởi vì nguyên nhân này. Tiêu Hoài Huyền uống không ít rượu, nhưng nàng không nhìn ra hắn có nửa điểm men say. Bởi vì nàng luôn nhìn hắn, nên đã dẫn đến việc hắn cũng nhìn lại nàng mấy lần. Ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn như sói nhìn chằm chằm con mồi. Nồng nhiệt lại xa cách, nồng nhiệt giống như hắn giây tiếp theo sẽ lại đến hôn nàng. Xa cách thì như thể bọn họ là người xa lạ. Trình Lê rất nhanh rời mắt đi. Rượu quá 3 tuần, nàng nhỏ nhẹ nói với nam nhân kia, thiếp thân đi tiện, đi vệ sinh một chút. Nói dứt lời, nàng liền đỏ mặt cụp mắt. Nam nhân kia không trả lời. Trình Lê lại chậm rãi chuyển mắt liếc hắn một cái, thấy hắn sớm đã quay đầu đi. Một lúc sau nàng mới tự mình đứng dậy, chỉ dẫn theo một cung nữ. Nàng từng bước một đi xuống bậc thang. Thấy nàng đi xuống, vương tử Yết Hồ kia vội vàng bưng chén rượu lên uống để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Không ngờ giây tiếp theo, hắn ta càng thêm hoảng loạn, lòng âng, ực nóng bỏng như muốn nổ tung. Bởi vì hắn ta nhìn rõ mồn một, đôi mắt như có thể câu nhân hồn phách của quý phi kia đối diện với mình. Đôi mắt như chứa đựng lưỡi câu, sóng mắt từ từ lưu chuyển, giống như đang cho hắn ta một ám chỉ, một ý bảo, kêu hắn ta cùng nàng đi ra ngoài. Thân mình Agarơ nhất thời tê dại một nửa, vội vàng uống cạn rượu trong ly để che giấu. 5 ngày, Agarơ mơ ước nàng 5 ngày. Hắn ta đã đi khắp các thanh lâu nổi tiếng nhất Thượng Kinh, tìm kiếm những nữ tử Trung Nguyên dù chỉ có một chút ít giống nàng. Muốn giải tỏa nỗi khổ tương tư, nhưng một người cũng không vừa mắt, ngay cả đầu bảng cũng không lọt vào mắt hắn ta. Ánh sáng đom đóm há có thể sánh cùng nhật nguyệt. Ngày này đến dự tiệc, trong lòng Agarơ vốn nghĩ còn có thể gặp lại nàng không? Hắn ta vốn không ôm hy vọng quá lớn, lại không ngờ thật sự tái kiến nàng ở đây. Yến hội đã bắt đầu được nửa canh giờ. Nửa canh giờ đó tâm trí hắn ta đều xao động không yên. Toàn bộ tâm tư đều đặt trên người vị quý phi kia. Hoàn toàn không để ý đến ca vũ, thậm chí căn bản không nghe người ta nói chuyện. Trước mắt hắn ta nhìn thấy nàng rõ ràng ra hiệu, làm sao có thể nhẫn nại được. Đương nhiên hắn ta cũng tò mò nàng đây là ý gì. Quyết định sẽ đi ra ngoài của Agarơ được đưa ra rất nhanh. Ngại với hoàng đế Trung Nguyên và những người khác, hắn ta không muốn quá lộ liễu, đợi nửa khắc chung mới hành động. Sau khi ra ngoài, hắn ta liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Ban đêm sao trời lấm tấm, đèn cung đình chiếu rọi, gió đêm xuyên qua ngọn cây, lá cây sột soạt rung động, bóng dáng trên mặt đất phủ lên những điệu vũ. Lân Đức Điện này rất lớn, không dễ tìm người. Agar lòng bồn chồn, hơi suy tư, nhưng chợt nghĩ nàng sẽ tìm nơi ẩn nấp, vì vậy liền cất bước về phía trước, chuyên tâm hướng về phía những nơi bị che khuất, có thể ẩn nấp mà đi. Đi được một đoạn, hắn ta nhìn thấy một ngọn núi giả ở đằng xa. Agar bước nhanh qua đó, vừa đến nơi, quả nhiên, mỹ nhân kia chậm rãi từ một bên đi ra. Bên cạnh không có ai, chỉ có một mình nàng. Agar nhìn thấy người, tức khắc lần nữa hồn phi thiên ngoại, ngây ngẩn một hồi lâu. Hắn ta hít thở, giữa chừng ngửi thấy hương thơm trên người nàng. Người như bị bắt mất hồn, cứ chừng chừng nhìn chằm chằm nàng. Cuối cùng là đối phương lên tiếng trước. Vương tử nhìn kỹ xem, phía sau có người khác không? Agar lúc này mới tỉnh táo lại, theo bản năng quay đầu nhìn quanh một lượt. Giọng nói thô khan, dùng tiếng Trung Nguyên không chuẩn đáp lại. Nương nương yên tâm, tiểu vương đã cẩn thận quan sát, phía sau không có ai khác. Nương nương thế nhưng thật là có ý này. Trình Lê biết hắn ta đang mong đợi điều gì, không tiếp lời, nói thẳng, ngươi dám đến, có thể thấy gan không nhỏ. Agar cười thẳng thắn, nương nương đã có ý gọi tiểu vương, dù là đao sơn chảo dầu, tiểu vương cũng phải đến xem. Trình Lê không cùng hắn vô nghĩa nữa, dao sắc chặt đay rối, đi thẳng vào vấn đề quan trọng. Ngươi coi trọng ta? Agar lập tức ngây ngẩn, chợt bật cười, to gan lớn mật bước thêm một bước về phía trước. Nương nương là ý gì? Trình Lê lùi về phía sau. Ngươi đừng lại gần, nghe là được. Agar ngoan ngoãn dừng bước, không tiến lên nữa, nhưng con người càng trừng trừng nhìn chằm chằm Trình Lê, nửa phần không rời, giọng nói cực chậm, tiểu vương nguyện nghe kỹ càng. Trình Lê nói, ngươi nếu có thể đưa ta ra ngoài, ta có thể ở cùng ngươi 3 tháng. Một giao dịch trắng trợn đến vậy. Agar nghe xong ánh mắt chợt biến, đồng tử giãn lớn, thật sao? Trình Lê không trả lời ngay. Agar suy nghĩ lại liền cảm thấy sự việc cổ quái, liền hỏi tiếp, mang theo vài phần nghi ngờ. Nương nương muốn ra cung, vì sao? Hắn ta không hiểu, ai cũng biết, quý phi có thân phận như thế nào, cao quý đến mức nào. Agar cũng nhìn rất rõ ràng, hoàng đế Trung Nguyên trẻ tuổi tuấn lãng, sinh ra vô cùng đẹp mã, trên đời này sợ là cũng không tìm được mấy nam tử tuấn mỹ như vậy. Nàng lại là mẹ đẻ của hoàng trưởng tử, cùng hoàng đế Trung Nguyên có con, theo lý hẳn là tiền đồ vô lượng, khiến nữ tử dưới bầu trời này phải ghen tị đến phát điên. Hà cớ gì lại muốn rời cung, vứt bỏ tất cả những điều mà người khác cầu cũng không được. Trình Lê biết hắn ta sẽ hỏi câu này, nói thẳng, ta hận hắn. Hắn gì hết người ta yêu. C. Ân B. Dư ta sinh con cho hắn. Ta nhất định phải rời xa hắn. Agar nghe xong càng thêm ngơ ngẩn, mãi mới thấm rõ được nguyên do. Trình Lê chỉ nói một lời, ngươi chỉ cần nói dám hay không dám, hợp tác hay không là được. Ngươi yết hồ thượng võ hiếu chiến, Agar làm sao có thể không có gan làm càn. Đừng nói nàng chủ động hợp tác, nếu không phải lực lượng quá chênh lệch, quá kiêng kỵ Tiêu Hoài Huyền kia, Agar còn muốn cướp nàng đi. 5 ngày qua, hắn ta nhớ nàng đến mức nào, những nữ nhân khác một người cũng không làm hắn ta mất ngủ, ai cũng không lọt vào mắt. Agar khẽ cười thô khàn 2 tiếng, khom người tiến thêm một bước về phía nàng, mang theo vài phần ngữ khí lấy lòng. Cẩn tuân nương nương chi lệnh. Trình Lê theo bản năng lùi lại một bước, giọng nói hơi run, nhưng lại lập tức khôi phục thái độ bình thường. Vậy thì ngày mai đúng giờ tị, 9-11 giờ sáng, ngươi cần tìm cách trước tiên đưa một bộ y phục tỳ nữ yết hồ đến Đông Cung. Hiện nay Đông Cung đã là phế viện, không người trông coi, ngươi cầm y phục đưa đến Cẩm Phúc Uyển gần Huyền Đức Môn nhất. Sau đó phái thị nữ đón ta ở Sơn Thủy Trì. Agar nghe xong lần nữa cười hai tiếng, thân mình lại dò xét bước thêm một bước về phía nàng. Mang theo vài phần ngữ khí lấy lòng, cẩn tuân nương nương chi lệnh, Trình Lê không nói chuyện với hắn nữa, càng không nhìn hắn ta, trực tiếp tách ra bước nhanh rời đi. Agar tay buông thõng đứng tại chỗ, chậm rãi thẳng lưng, lần thứ ba bật ra từng tràng cười khẽ. Trình Lê lập tức đi tìm cung nữ hộ tống nàng ra ngoài đi tiện vừa rồi. Trước sau nàng bất quá cùng Agar nói chưa đến nửa khắc chung. Tìm thấy cung nữ xong, nàng chỉ đơn giản qua loa lấy lệ vài câu, rồi bảo nàng ta cùng nàng trở về. Khi nàng quay về, Agar vẫn chưa về. Trình Lê cẩn thận nhìn về phía Tiêu Hoài Huyền, lòng ân ực không ngừng cuộn trào, rõ ràng tim đập nhanh hơn trước nhiều. Nàng ngồi trở lại bên cạnh hắn, quan sát phản ứng của hắn, không cảm thấy hắn có gì bất thường, chậm rãi yên lòng. Nửa canh giờ sau, yến hội tan, Trình Lê lần nữa nhìn về phía nam nhân kia, ánh mắt nàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn. Hắn không nói một lời, nhưng lại cùng nàng đi đến tẩm cung của nàng. Trình Lê đã dự liệu được, tối nay dù hắn không chủ động đến, nàng cũng sẽ tìm cách câu hắn đến. Bởi vì, nàng cần một thứ trên người hắn. Đèn dầu lờ mờ ở đằng xa, trong phòng tắm vang lên từng đợt tiếng nước. Trình Lê cho lui tất cả cung nữ, tự mình gấp long bào mà hắn cởi ra. Bàn tay mềm mại của nàng chạm vào vài món đồ vật hắn vừa cởi xuống, lặng lẽ sờ vào lệnh bài của hắn. Ngay khi nàng run rẩy tay giấu kỹ vật đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân. Tiêu Hoài Huyền ra rồi. Ánh mắt Trình Lê lập tức chuyển về phía hắn, nhìn hắn mày mặt mỉm cười, vẫn là nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười, chậm rãi đi về phía nàng. "Trẫm còn nhớ rõ, lần trước người ngoan ngoãn như vậy, qua ấy ngày liền chạy." Trình Lê lồng ân ực phanh một tiếng, hắn nói xong liền cười hai tiếng, cũng đã đến trước mặt nàng. Đôi bàn tay to lớn lập tức ôm lấy eo nàng, một phen đưa nàng lên giường, đè dưới thân, đôi con người đen như mực nhìn thẳng nàng. Hơi thở Trình Lê sớm đã dồn dập, nhưng cũng không lảng tránh lời hắn nói. "Ta nếu có thể chạy, vậy thật tốt, không cần lo lắng, CSS trên giường, cũng không cần hướng ngươi khuất phục." Giọng nàng rất mềm, rất ngọt, trong hốc mắt lấp lánh nước, trông vô cùng nhu nhược. Tiêu Hoài Huyền rũ mắt liếc nàng, nghe xong liền khẽ cười, nhíu mày, "Ồ, là sợ chấm làm CSS ngươi à, ngươi yên tâm. Chấm còn luyến tiếc lắm, làm sao nỡ, để một cô nương xinh đẹp, đáng yêu như vậy cứ thế mà CSS, chấm phải giữ lại từ từ hành hạ, ngươi nói có đúng không?" Hắn vừa nói vừa cười khẽ, rút ra giải lụa bên hông nàng, siết chặt hai cổ tay nàng, chậm rãi trói đôi tay nàng lại với nhau, giơ lên qua đỉnh đầu nàng, khuôn mặt tuấn tú tiến gần về phía khuôn mặt nàng đã sớm đỏ bừng. "Lê Lê sợ chấm như vậy sao? Chấm có phải là kẻ nhân mô cẩu dạng, chấm làm cho ngươi không thoải mái? Rõ ràng khi chấm về TV, ngươi a, ngươi ra nước rất nhiều mà." Trình Lê không nghe lọt lời hắn nói, mặt nàng nóng bừng hơn, giống như con cua bị luộc chín, lập tức quay đầu đi. "Ngươi, câm mồm, tránh ra." Trong hơi thở hắn có mùi rượu rất nồng, trong mắt cũng tràn đầy sự nghiền ngẫm. "Sao có thể tránh ra?" Hắn từ từ xê ởi quần áo nàng, chậm rãi ký CS thích nụ hoa trên ngực. Trình Lê lập tức muốn khóc, cắn môi, yếu ớt, mềm mại, "Ngươi, ngươi tránh ra." Nàng càng như thế, hắn càng cười, lại càng tấn công dồn dập tứ phía. Trình Lê nhắm chặt đôi mắt, siết chặt 10 ngón tay trên giường, thậm chí còn co cả chân ngọc lại, nức nở thành tiếng, cách chương.